Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, đạt thành hiệp nghị. Ngoài cửa mưa đã nhỏ đi, Ba Lách lại không hề rời đi ý tứ, ngược lại có chút hưng phấn, người trẻ tuổi, xin tin tưởng ta, chuyện này tuyệt sẽ không dính dấp đến pháp luật các phương diện vấn đề, mà lại cuộc làm ăn này chỉ có thể giao cho ngươi. Không có người so ngươi thích hợp hơn. Nguyên bản Ba Lách có rất nhiều lo lắng. Những cái kia đốc công nhóm có thể đều không phải là mặt hàng nào tốt. Nếu không cũng bò không đến vị trí kia. Phần lớn đều lòng tham không đáy. Nếu có loại này sinh ý, rất nhiều đốc công hẳn là sẽ ngay tại chỗ lên giá. Này lại nhượng nỗ lực thành bản tăng thêm rất nhiều. Nhưng bây giờ nhìn lại, hắn gặp được một vị chính trực đốc công, coi như đem Caesar đặt ở trước mặt cũng sẽ không vi phạm nguyên tắc. Đem nhiệm vụ giao cho dạng này người không thể tốt hơn. Ngày thứ hai, Đường Ninh không có chờ đến vị kia âm thầm đối thủ đến đây đạt thành hòa giải. Phong nói láo, bất quá cảng khẩu phát sinh bãi công chiều. Những cái kia khổ công nhóm hô to đề cao tiền lương. Cự tuyệt bóc lột khẩu hiệu, ngay từ đầu chỉ có khoảng 8.000 người, nhưng tình thế lan tràn rất nhanh, từ 8.000 người rất nhanh phát triển đến 5.000 người. Theo bãi công chiều mở rộng, hoàng kim hải ngạn tê liệt, vô số cự luân tựa ở cảng khẩu bên trên, chuyên chở vô số hàng hóa, lại không có cách nào đem hàng hóa mang ra tháo xuống. Giờ khắc này ở cảng khẩu phía ngoài hải vực có không ít tàu chở hàng đang xoay quanh. Cảng khẩu thuyền vô pháp dỡ hàng rời đi. Như vậy bọn họ liền vĩnh viễn đến lưu trên mặt biển tới lui. Mà trận này bãi công chiều người cầm đầu chính là Sarah. Khi hắn nghe nói vị tiên sinh kia nhiệm vụ là trợ giúp khổ công nhóm đề bạt thu nhập thủy bình thời điểm, hắn đã đáp ứng. Không có người so với hắn càng có thể cảm nhận được những cái kia khổ công nhóm vất vả. Bọn họ lẽ ra đạt được càng nhiều thù lao. Cái này đích xác là chuyện tốt. Không liên lụy đến pháp luật. Hắn không có lý do gì cự tuyệt cơ hội như vậy. Hắn thậm chí muốn cự tuyệt đối phương giao cho hắn trả thù lao. Nhưng Ba Lách thuyết phục hắn, người trẻ tuổi. Muốn để những cái kia khổ công nhóm kiên định đứng tại ngươi một bên. Ngươi nhất định phải nhượng cuộc sống của bọn hắn tiếp tục nữa. Mà tiền tài sở hữu năng lực như vậy, cho nên ngươi đến nhận lấy những cái này trả thù lao. Về phần phân chia như thế nào, đó là chuyện của ngươi. Vị tiên sinh kia nói không sai. Sarah nhận trả thù lao, đáp ứng mỗi ngày cho thủ hạ khổ công nhóm 5 cái bạc Caesar. Đến ủng hộ bọn họ bãi công, đồng thời nguyện ý gia nhập bọn họ bãi công chiều khổ công nhóm mỗi ngày cũng có thể thu hoạch được 2 cái bạc Caesar, cái này khiến thực lực của hắn càng ngày càng cường đại. Không có người hội nguyện ý mỗi ngày làm lấy công việc nặng nhọc nhất chỉ cầm tới 1 cái bạc Caesar, mà nhìn lấy người khác chỉ là ngồi ở chỗ đó lại có thể dẫy đến 5 cái Caesar. Tàu chở hàng bên trên, đông phương các thương nhân tức giận chỉ trích lấy phía tây các thương nhân, nếu như các ngươi vô pháp mau chóng đem hàng hóa từ trên thuyền chuyển xuống qua. Chúng ta sẽ đích thân thuê mướn những cái kia khổ công nhóm đến làm việc. Mà kết quả sau cùng chính là hữu nghị của chúng ta từ giờ khắc này đem không tồn tại. Chúng ta cự tuyệt cùng các ngươi làm bất luận cái gì sinh ý. Đây là cực kỳ nghiêm trọng cảnh cáo. Không có đông phương các thương nhân hàng hóa, những thương nhân này sinh ý đem triệt để xong đời. Nhưng bọn hắn vô pháp cho ra khổ công nhóm yêu cầu thù lao. Mỗi ngày 5 cái ngân tệ, lúc đó đem bọn hắn lợi nhuận đồ ăn hầu như không còn. Hoàn toàn ở vào cách xù hao tổn bên trong. Nhất là Đường Ninh đối thủ, đáp ứng nỗ lực toàn ngạch tiền hàng. Đồng thời lợi nhuận làm tỷ lệ đề cao. Nếu như cần hướng khổ công thanh toán 5 cái bạc Caesar, vậy đơn giản là một tràng tai nạn. Yên tâm, chúng ta sẽ được giải quyết rất nhanh chuyện này. tĩnh đợi tin tức tốt của chúng ta đi. Phía Tây các thương nhân hướng Đông phương các thương nhân làm ra cam đoan, bất quá bọn hắn cũng không dự định hướng những cái kia khổ công nhóm cúi đầu. Đường Ninh đối thủ cũng không tìm được Đường Ninh, bọn họ tìm được những cái kia đốc công, ta cho các người đốc công đưa ra gấp 3 thù lao. Nhượng những cái kia những tên đáng chết đứng lên làm việc. Sarah cự tuyệt, còn lại đốc công tại thu đến đối với mình có chỗ tốt thù lao về sau y nguyên lựa chọn cho những cái kia khổ công nhóm một cái bạc Caesar, để bọn hắn làm việc, thậm chí dùng một chút thủ đoạn bạo lực, sự thật trừng phạt bọn họ tham lam. Càng nhiều khổ công lựa chọn gia nhập vào Sarah trận trong doanh trại, đồng thời biểu thị liền xem như một cái bạc Caesar, bọn họ cũng chỉ nguyện ý nghe Sarah chỉ thị. Sarah có thể sẽ không bạc đãi những người này, y nguyên bỏ ra hai cái Caesar tiếp tục kéo dài bãi công chiều, thẳng đến những cái kia cao cao tại thượng các thương nhân nguyện ý nhượng bộ mới thôi. Đốc công nhóm lập tức mở công hội hội nghị, định dùng cưỡng bách thủ đoạn nhượng duy nhất bãi công kẻ ủng hộ Sarah khuất phục. Bất quá Sarah làm ra lớn nhất có mạnh mẽ đáp lại. Xem như các công nhân đầu lĩnh, nếu như các ngươi muốn nhượng các công nhân tiếp tục bị những tên kia bóc lột, như vậy ta sẽ không chút do dự rời khỏi công hội, cũng thành lập mới công hội. Còn lại sở hữu đốc công đều biết, Sarah đã nắm giữ toàn bộ cảng khẩu 8 thành khổ công. Bọn họ đều biến thành kẻ buôn nước bọt tư lệnh, phát ra cảnh cáo đã không bình thường bất lực. Tìm được những thương nhân kia nhóm, đốc công nhóm biểu thị, các vị tiên sinh, chúng ta bất lực, bởi vì chuyện này chúng ta đoàn đội đã giải tàn, hiện tại chúng ta vô pháp tìm tới có thể dùng công nhân. Đường Ninh cũng không có giống những thương nhân khác một dạng, tiến về cùng những cái kia đông phương thương nhân lượn vòng. Vì thế nhìn chằm chằm Đường Ninh gian tế phát ngoan thoại, ta sẽ hướng Mai Tư tiểu thư báo cáo nơi này hết thảy, ngươi làm đập. Đường Ninh thờ ơ, qua âm được mấy ngày, hẳn là sẽ có tin tức tốt truyền đến. Làm Phong nhận được đến từ phụ thân phong thư về sau, hắn không thể không bội phục Minh Hữu thủ đoạn. Nguyên bản hắn là dự định hướng Minh Hữu cung cấp tiện lợi, bất quá về sau hắn cải biến chủ ý, cho vị này Minh Hữu chế tạo một điểm nan đề, để cho vị này Minh Hữu biết hắn cũng không phải là người thông minh nhất. Nhưng hiện tại xem ra ngược lại cho mình ra cái nan đề. Tốt, a, ngươi thắng. Phong hướng phụ thân phát về văn kiện. Thanh minh đây chỉ là một hiểu lầm, nhượng phụ thân tạm thời thối lui ra khỏi hương liệu sinh ý, xem như trao đổi, Minh Hữu của hắn sẽ mau chóng nhượng khổ công nhóm khôi phục công tác. Cam đoan lá trà cùng hương liệu sinh ý sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Mess đạt được tin tức, hắn cũng không muốn cầm việc buôn bán của mình tới làm tiền đặt cược. Nhất định phải nhanh nhượng cuộc nháo kịch này kết thúc. Vì thế hắn tự mình chạy tới Hoàng Kim Hải ngạn cảng khẩu. Mấy ngày sau đến cảng khẩu, tiến về Đường Ninh chỗ khách sạn. Bằng mỹ nhân khôi phục thường ngày lãnh khốc, người làm đập đây hết thảy, để cho chúng ta gặp được đáng chết phiền phức. Từ giờ trở đi, ngươi rời khỏi trận này trò chơi, cũng đưa ngươi những cái kia sản nghiệp toàn bộ giao lên. Đường Ninh mới đứng lên rửa mặt hoàn tất, ngồi tại trước bàn, bưng một chén sữa bò. Mai Tư tiểu thư, đừng có gấp, hết thảy đều sẽ đi qua. Ta muốn lúc này hẳn là sẽ có tin tức tốt truyền đến. Mess mang trên mặt đùa cợt biểu lộ, đang muốn giận dữ mắng mỏ vị này đến bây giờ còn đang nằm mơ người trẻ tuổi. Có người đẩy cửa vào, là một tên tùy tùng. Tiểu thư, có vị gọi là Ba Lách tiên sinh muốn tìm Đường Ninh tiên sinh. Nhìn xem, sự tình đã có chuyển cơ. Mai Tư tiểu thư, số ngươi cũng may. Tốt a, lấy thưởng thức trận này cho vui. Đường Ninh tự tin nhìn lên trước mặt băng mỹ nhân. Vị nữ sĩ này tinh khí thực sự không dám lấy lòng. Tốt a, nhượng hắn tiến đến, ta rửa mắt mà đợi. Max cảm thấy vị này bị An Ma tiên sinh nhìn trúng người trẻ tuổi đã điên rồi. Bây giờ còn chưa có tỉnh táo lại. Đã như vậy, vậy liền để hắn nhìn xem hiện thực là như thế nào đánh mặt của hắn. Balek tiến đến, nhìn thoáng qua băng mỹ nhân, cung kính hướng phía Đường Ninh hành lễ, thủ lĩnh, sự tình thành, bất quá những cái kia khổ công thuê mướn phí dụng có thể sẽ dâng lên. Cho hai người bọn hắn mai, bạc Caesar, so với bọn họ trước kia trả thù lao, trọn vẹn tăng gấp đôi, bọn họ hội tiếp nhận, nếu như bọn họ vô pháp tiếp nhận, như vậy thì để bọn hắn tiếp tục bãi công đi. Ta nghĩ bọn hắn đốc công có thể không bỏ ra nổi để bọn hắn tiếp tục bãi công tiền đến. Sinh hoạt hội bức lấy bọn hắn hướng hiện thực cúi đầu. Đường Ninh đứng dậy không nhìn Balek, là một cái tư thế xin mời, Mai Tư tiểu thư. Hiện tại chúng ta có thể lên thuyền đi cùng những cái kia Đông Phương các thương nhân nói một chút, từ vừa mới bắt đầu. Đường Ninh bày mưu đặt kế ba lách cho những cái kia khổ công tiền cũng không nhiều. Vì có thể khống chế những cái kia khổ công nhóm bãi công lúc trưởng. Làm bãi công cần kéo dài, hắn sẽ tiếp tục đầu nhập. Làm bãi công cần muốn lúc kết thúc, hắn làm theo đình chỉ đầu nhập. Mà những người khác cũng không hiểu biết, trận này bãi công có người khống chế. Trên đường Đường Ninh không có cố kỵ vị này băng mỹ nhân khó coi biểu lộ, Mai Tư tiểu thư. Người vừa rồi cũng nghe đến, khổ công tăng giá gấp đôi, chúng ta lũng đoạn bơ lóc đặc biệt thành hương liệu sinh ý. Đã như vậy, chúng ta cũng có thể có lý do lên giá, đối với những cái kia sinh hoạt tại bơ lóc đặc biệt thành người mà nói. Bọn họ tuyệt sẽ không bởi vì hương liệu tăng giá mà ngưng sử dụng. Chỉ là phàn nàn vài câu thôi, bọn họ cũng phải hướng sinh hoạt cúi đầu. Dương Mao xuất hiện ở dê trên thân, Đường Ninh có thể không có tính toán mình trả tiền, nếu không to lớn khổ công phí dụng hội kéo đổ hắn. Mà lại hắn xưa nay không cho là mình là người tốt. Chỉ cần ngươi có thể thành công nhượng những cái kia âm thầm đối thủ rời khỏi hương liệu sinh ý. Hương liệu có thể tăng giá. Ta thậm chí có thể cho ngươi ngũ thành thu nhập, nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là đối thủ rời khỏi hương liệu sinh ý. Nếu không lưu lại ngươi kỹ viện cùng sòng bạc cút ngay. Mess không lưu tình chút nào, leo lên Đông Phương tàu chở hàng, gặp được những cái kia Đông Phương thương nhân. Đường Ninh ngoài người ta dự liệu nhượng phiên dịch nói cho đối phương biết, thật có lỗi. Các ngươi hương liệu bán cho đối phương đi. Chúng ta rời khỏi hương liệu sinh ý. Max khiếp sợ nhìn lấy người trẻ tuổi. Sắc mặt tái nhợt, hắn là muốn hủy hương liệu sinh ý. Hắn tuyệt sẽ không đáp ứng. Chờ một chút, ngươi là thằng điên. Hắn tức giận nhìn lấy Đường Ninh. Đường Ninh tốt tính triệt để bị băng mỹ nhân mài xong. Nhíu mày nhìn chằm chằm băng mỹ nhân, Mai Tư tiểu thư. Nếu như ngươi còn muốn sinh ý tiếp tục làm tiếp, mời an tĩnh chút, nếu không ta cũng không thể cam đoan tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Đây là uy hiếp trắng trợn, nhưng giờ phút này trong khoang thuyền chỉ có nàng và Đường Ninh cùng trung lập phiên dịch. Còn lại Đông Phương các thương nhân hiển nhiên không sẽ thay hắn nói chuyện. Mess sắc mặt tái nhợt, nhìn lấy người trẻ tuổi kinh khủng thần sắc. Lựa chọn lui sang một bên, hắn nghĩ thầm rời đi buồng nhỏ trên tàu, nhất định phải đối phương vì vừa rồi uy hiếp trả giá đắt. Phiên dịch nhìn lấy một màn này, có chút chần chờ. Đường Ninh thanh âm trầm thấp, nếu như ngươi muốn cầm đến thù lao của ngươi, làm theo lời ta bảo, nói cho đối phương biết. Phiên dịch đem Đường Ninh mà nói mang cho những cái kia Đông Phương các thương nhân. Đông Phương các thương nhân xì xào bàn tán, sắc mặt có chút bối rối. Rất nhanh Đông Phương thương nhân đại biểu thông qua phiên dịch truyền lại tin tức. Thật có lỗi, chúng ta hương liệu có thể lấy trước kia giá cả 80% cho các ngươi. Mời các ngươi nhận lấy nhóm này hương liệu, chúng ta đến mau rời khỏi nơi này, nếu không trên thuyền hàng hóa hội mục nát, mà lại sau này giá cả cũng sẽ cùng hôm nay một dạng tiện nghi. Đông phương các thương nhân có thể không chịu đựng nổi một mực tốn tại cảng khẩu bên trong. Bọn họ tình nguyện tiết kiệm thời gian nhiều chạy mấy chuyến, mà lại bọn họ hương liệu ở trên biển bán không được, rất nhanh hội biến chất mốc meo, như thế tổn thất càng lớn, bởi vì đã từng đưa ra giá cao những người kia lui ra. Bọn họ hương liệu cũng chỉ có thể bán cho Đường Ninh, cho nên bọn họ đến Vĩnh Cửu hạ giá, vì bọn họ không giữ lời hứa tính tiền. Mess chấn kinh nhìn lấy Đường Ninh, hắn không thể tin được vừa mới nghe được cái gì, người trẻ tuổi này thật làm được, mà lại thành bản so với dĩ vãng còn muốn hơi rẻ. Thật sự là khó có thể tin. Đường Ninh hữu hảo cùng những cái kia đông phương sinh ý nắm tay đạt thành hiệp nghị, hứa hẹn rất nhanh hội thuê mướn khổ công đem sở hữu trên thuyền hương liệu toàn bộ dọn đi, tốt để bọn hắn mau chóng cách cảng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.